Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu dựa vào hai chi tiết kia, có thể khẳng định tới 80% đó chính là thầy Tâm, một người thầy có thật trong bộ truyện đã viết ra. Còn 20% còn lại là hy hữu lắm mới có sự trùng hợp tên tuổi thanh danh tới mức khó tin như vậy. Đang tính hỏi thêm thì bỗng dưng cả thằng Hưng và anh Tùng đều bật dậy, ôm tay xoa quanh thân thể, ra chịu run rẩy. Tôi với Giang mau chóng dùng bùa trắng áp vào người, hút hết âm khí còn sót lại cho cả hai, rồi nháy mắt để cho anh Dương thực hiện kế hoạch đã bàn lúc ban nãy, trước khi mở cửa ra cho mọi người. Thằng Hưng mở mắt ra thì đã thấy cả lớp vây quanh như minh tinh mạng bạc, liền tỏ thái độ vừa ngơ ngác vừa ngượng ngùng. Hỏi nó có biết cái gì xảy ra hay không thì nó lắc đầu, mười nó cũng chẳng biết được nữa chứ. Duy chỉ có ba ánh mắt là nhìn tôi với Giang bằng sự nghi ngờ. Tuy nhiên lúc này bộ trắng hay đoạn kiếm đã được giấu kỹ trong ba lô, không còn một chút sơ hở. Về phần anh Tùng đã quá quen với cảnh mượn xác nhập hồn, cho nên cũng mau chóng lấy lại tinh thần. Không biết anh Dương tường thuật lại hay chưa, mà lúc nãy anh nhìn bọn tôi với vẻ rất cảm kích. Thật sự thì vẫn chưa tin tưởng lắm về câu chuyện của đôi nam nữ xấu số, hay về lọ khai âm nhãn và người thầy Pháp mang tên là Tâm. Nhưng điều làm cho tôi chấp thuận trợ giúp là vì lý do hai vong hồn này tuy ở đây lâu năm nhưng không hề có giả tâm hại người. Việc có thể mượn xác nhập hồn vào anh Tùng, cho dù với bất cứ lý do nào, nếu như nó có ý xấu, chắc chắn anh ấy không khỏe mạnh được đến ngày hôm nay. Cho lúc nãy khi thu phục, cảm nhận âm khí không mạnh, chứng tỏ tâm can chưa bị tha hóa đi nhiều. Cuối cùng chính là sự chân thành trong lời nói và ánh mắt trưng trưng của anh Dương đã thuyết phục chúng tôi hoàn toàn. Dù cho đó là chiêu cuốn theo chiều gió thì cũng không quan trọng nữa. Anh ấy sợ tôi làm hại hai cái vong linh, tức là anh chắc chắn cảm nhận được sự hiện diện của họ, và không dễ gì để cho hai đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch bắt đi một cách dễ dàng như vậy mà không có bất kỳ một sự phản kháng nào. Thú thật bây giờ thì vẫn chưa biết phải giúp đỡ hai vong hồn này như thế nào. Chắc bước đầu sẽ mang vậy và nhờ tụi thằng Đạt hay là thầy tìm được hướng đi. Hưng à, tạ lỗi với người ta đi em. Cô đã tích quỹ nhờ anh Dương mua lại hai cái bình rồi đó, để bù vô. Chuyện này khi về tới trường á, mọi người giữ kín đi. Không phải là cô sợ ảnh hưởng đến bản thân hay là ai khác, mà là vì chuyến đi này xét cho cùng đã tai qua nạn khỏi. Đừng để ồn ào lớn chuyện ảnh hưởng tới khu sinh thái sau này đó. Cô nhờ anh Tùng đặt cho một cái bàn cúng để thằng Hưng cúng tạ tội. Thiệt ra nó đang hối lỗi với không khí hoặc là thổ thần đất đai, chứ hai trong hồn bây giờ đang yên vị trong bụa của tôi với Giang rồi. Đêm qua cả lớp khá hoang mang, nhưng sáng nay thì tinh thần đã phấn chấn hơn một chút. Thằng Hưng lúi cúi lại xong thì xe cũng vừa tới nơi. Tạm biệt Trần Bãi Đa, ta trở về với thành thị. Chút không khí còn sót lại sẽ là dư âm không thể tuyệt vời hơn. À, con cá trùng rợn và ma mị nữa. Em nói thật sao? Dạ đúng rồi, tụi em đã cất công đi tìm, tưởng như đã toại nguyện nhưng mà cuối cùng thành công cốc. Thầy đã mai danh ẩn tích, giờ không có ai biết được đến nữa. Người thầy Pháp tụi em gặp ở dưới quê á, cũng lấp lửng nửa vời, thái độ cuối cùng thì lại cương quyết, cho nên đành về luôn á. Hồi đó mới vô nhận việc á, tụi anh cũng chân ướt chân ráo, đâu có để ý cái gì nhiều đâu. Phần nghe nhắc tới tâm linh thì cũng rần rần, sẵn thầy nói như vậy mình cũng thuận theo thôi, nhờ thầy chỉ điểm cho, chứ chẳng may đêm hôm đi tuần xảy ra chuyện gì thì sao. Cuối cùng thì anh với anh Tùng mỗi người một lá bùa để mà phòng thân, có thể khống chế được hai cái vong hồn luôn. Giai đoạn đầu á thì thầy bảo ý nguyện của họ là muốn ở lại làm người gác cửa, lỡ như anh em kiểm lâm hay là cứu hộ đến làm việc sẽ đi theo phù hộ. Nhưng mà chuyện tâm linh sẽ trở thành mê tín dị đoan với một số người, cho nên chỉ còn mỗi hai tụi anh là được thầy tin tưởng giao cái trọng trách thương khối mà thôi. Vì sợ sau này mà nghỉ việc đột xuất hay là có biến cố gì đó không lo được cho họ nữa thì tội lắm. Tụi anh cũng nung nấu cái ý định đi tìm thầy Pháp về giúp đỡ, nhưng mà sợ cấp trên bảo là mê tín thái quá. Mai thai gặp được hai đứa ở đây, ngay lúc đầu anh đã nghi rồi. mà hai đứa cứ luôn luôn nhìn đúng hướng về cái dấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net